có một loại yêu quái gọi là nhân yêu. Chương 10, sở vị bị sát cái gọi là bị giết. Góc truyện audio.com. La Băng cả ngày nhàm chán ngồi luyện cấp, nhàm chán ngồi đánh quái, nhàm chán ngồi làm nhiệm vụ, làm xong một cái lại làm thêm một cái, lại đánh quái, lại làm nhiệm vụ, dường như vĩnh viễn không làm xong được nhiệm vụ, hệt như cỏ dại mùa xuân. Diệt hết đám này lại sinh trưởng một đám mới. Vào buổi tối buồn tẻ đó, La Băng đi tìm người nhàm chán giống mình nói chuyện phiếm. Để chứng minh rằng trên thế giới này không phải chỉ có mình cậu nhàm chán. Và người cũng nhàm chán như cậu là nhánh cỏ bự, nghe nói, long hành thiên hạ, và tiểu mễ trúc, đi lâu lan xa đánh kiến trên mặt đất, ném, nhánh cỏ bự, ở giữa đường, bị một đám kiến đuổi theo rồi cắn chết. Vì sao mọi người đều biết chuyện này? Bởi vì đại tiểu thư Nam Cung Tiểu Thiện của Nam Cung Thế Gia. Khi đi ngang qua lâu lan xa, tiện tay nhặt được thi thể của một nhánh cỏ. Nam Cung Tiểu Thiện là dược sư. Nam Cung Tiểu Thiện rất thích cứu người. Nam Cung Tiểu Thiện rất thích cứu người sau đó lại giết người ta. Nam Cung Tiểu Thiện rất thích cứu người sau đó lại giết người ta tiếp theo lại tự tuyên dương phẩm chất tốt của mình. Vậy nên, từ cửa sổ thế giới, một tin nhắn rồi lại một tin nhắn nối tiếp bay tới. Nam Cung Tiểu Thiện, nhánh cỏ bự, ai ra, ngươi sao lại bị con kiến cắn chết? May mắn ta đi ngang qua, bằng không ngươi chẳng còn xương cốt. Nam Cung Nguyệt, Tiểu Thiện ngươi cứu hắn. Nam Cung Tiểu Thiện, đúng vậy, sao có thể thấy chết mà không cứu? Ha ha, Nam Cung Hải Đường, ai ra, tỷ tỷ Tiểu Thiện ngươi thực thiện lương. Nam Cung Thu Nguyệt, nhân phẩm của Tiểu Thiện em, vẫn là tốt nhất. Ha ha ha ha, vì thế, chung quanh đều là những lời khen. Nhánh cỏ bự, buồn bực, vì sao ngươi không nói ngươi cứu sống ta? Sau đó lại dẫn một đám kiến tới cắn chết ta rồi đứng ở kế bên mà cười a a a a a. La Băng cũng nhìn thấy tin nhắn kia. Vì vậy, để chứng minh mình là một bà xã đầy đủ tiêu chuẩn, La Băng đương nhiên đến hỏi thăm ông xã đại nhân vừa mới chết một hồi. La La Băng Băng, Lão Long và Tiểu Mễ, một kiếm khách versus một dược sư thêm máu. Vợ chồng son người ta phối hợp thiên y vô phùng. Ngươi đi vô giúp vui cái gì? Nhánh cỏ bự, ta không phải đi vô giúp vui. Ta là đi làm bóng đèn. GT, La La Băng Băng, sau đó ngươi hiến thân cho kiến. Nhánh cỏ bự, ti, Lão Long khốn kiếp kia rất không có nghĩa khí ti, dẫn một đống kiến đến cắn ta. .. La La Băng Băng, ngươi không chạy à, nhánh cỏ bự, trên người của ta bỏ nhiều thuốc. Chạy không nổi ti, La La Băng Băng. Vậy chuyện gì xảy ra? Ngươi rốt cuộc bị chết mấy lần? Nhánh cỏ bự, lần đầu tiên Lão Long dẫn kiến tới cắn ta. Sau đó ta bị đứa con gái Nam Cung Tiểu Thiện kia cứu. Nàng lại dẫn một đám tới. Sau đó ta lại chết. Tiếp theo vừa lúc đụng tới virus cúm, 3P kia, virus cứu ta, rồi khi Nam Cung Tiểu Thiện kia nhìn thấy đột nhiên ba người trong gia tộc rách nát xuất hiện. Liền trực tiếp click chuột vào quyển trục hồi thành. Chuồn mất, ta thật đáng thương. 55, La La Băng Băng, ba người, vi sinh vật, bọn hắn đã ở Lâu Lan. Nhánh cỏ bự, bọn họ nói bọn họ ở Lâu Lan đi du lịch ngắm cảnh. La La Băng Băng, đúng rồi, ngươi bỏ nhiều thuốc như vậy làm gì? Nhánh cỏ bự, ta vô tội, ta là bỏ lam dược thay Lão Long. Kháo, con mẹ nó cư nhiên lấy oán trả ơn ngấm ngầm chơi ta. Đêm nay xem ta chỉnh chết hắn. La La Băng Băng, đêm nay, nhánh cỏ bự, ách, nói lộn, GT, nhóm quy gia tộc rách nát, làm cú điện thoại, cỏ bự. Thì ra ngươi tìm bà xã nha, nhóm quy gia tộc rách nát, nhánh cỏ bự, phải, nhóm quy gia tộc rách nát, làm cú điện thoại, là do ta xen vào việc của người khác, nhóm quy gia tộc rách nát, nhánh cỏ bự, không phải là có ý này, cảm ơn ngươi, nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng, Hà Diệp Phi Vũ, áp suất không khí đang thấp một cách đáng kể, nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng, dùng cách, ra vẻ cái nỗi gì chứ? Làm chủ nhóm thì hay lắm chắc tên người tới thì uy hiếp. Thiết, Hà Diệp ngươi đang tức giận. Nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng. Hà Diệp phi vũ, ta không tức giận. Nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng. Dung cách cách, vậy sao không thấy ngươi nói lời nào? Nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng. Hà Diệp phi vũ, ta đang tự hỏi. Nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng. Hà Diệp phi vũ, các ngươi không thấy biểu hiện của hắn hệt như ghen tuông sao? Phu phu phu, nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng. Dung cách cách, không phải đâu, ai tới cứu vớt tâm hồn bé nhỏ của ta. Quá ư là kinh khủng a a a. Nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng. Lão Nico, bạn trẻ tiểu điện hôm nay có điểm khác thường. Nguyên nhân khác thường là do đâu? Là do chúng ta ép buộc bé cỏ áp đảo lão long. GT, cách chương.